Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 122. Hệt như người yêu, góc truyện audio.com, nhưng lời nói đó khiến cho tiếng nhịp tim Thiên Tình run lên khe khẽ. Không hiểu sao, cô có cảm giác giọng điệu này có phần hơi giống như đang dặn dò người yêu. Tôi biết rồi, cô cười rất tươi và ngọt ngào, vành mắt cong cong xinh đẹp như trăng rằm. Thi Nam Xanh đứng nhìn ngơ ngẩn như người mất hồn, anh ho khan một tiếng, thu ánh mắt lại rồi mở cửa ra đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa đóng lại, Thiên Tình càng cười thật tươi. Sờ sờ mặt mình, như càng nóng hơn, cởi giày cao gót ra, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Cầm điện thoại di động của anh lên định gọi cho Lăng Phong. Thật không ngờ anh không có chút phòng bị nào, cứ thế đưa điện thoại cho cô. Những người như anh trong điện thoại di động nhất định có rất nhiều thông tin làm ăn bí mật, còn có số điện thoại của những khách hàng quan trọng nữa. Cũng may cô không phải người tò mò. Hơn nữa, cô cũng rất hiểu chuyện, cái gì không nên biết thì tuyệt đối sẽ không muốn biết. Có điều vẫn vì sự tin tưởng này của anh mà trong lòng dâng lên cảm giác rất khó diễn tả. Nhấn số của Lăng Phong, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng nói của Lăng Phong truyền đến, tối nay biểu hiện của cô rất tốt. Vừa rồi có mấy người đã đến nói chuyện ngỏ ý muốn hợp tác với tôi. Mặc dù bây giờ chưa thể nhận ngay được những quảng cáo lớn, nhưng những quảng cáo này cũng không tồi. Lăng Phong trực tiếp nói chuyện công việc, tâm trạng hình như rất tốt, anh không trách tôi chuyện rời khỏi đó. Thiên Tình thấp thỏm hỏi, nể tình hiệu quả tối nay thu được không tệ, không trách cô nữa. Nghe Lăng Phong trả lời như vậy, Thiên Tình mới nhẹ thở ra một hơi. Tối nay cô ở lại đó hả? Lăng Phong đột nhiên hỏi. Vâng, tôi ngủ lại đây một đêm. Thiên Tình trả lời xong lại sợ Lăng Phong hiểu nhầm, vội vàng giải thích không phải như anh nghĩ đâu. Tối nay tôi ngủ lại đây, còn anh ấy đi chỗ khác. Vậy à, Lăng Phong như cười như không nói, cô và Bạch Thiên Thiên đều là nghệ sĩ tôi quản lý. Tâm tư của hai người tôi hiểu rất rõ ràng. Cho dù ngày trước hai người có phải tình địch hay không, ngoài mặt đều phải thể hiện quan hệ tốt cho tôi. Tôi hiểu tính cô, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đợi sau khi cô về nước hẳn, tôi sẽ có sắp xếp rõ ràng hơn. Vâng, Lăng Phong nói một hơi, Thiên Tình vẫn im lặng lắng nghe. Không biết mối quan hệ giữa Thi Nam Xanh và Bạch Thiên Thiên bây giờ ra sao? Anh nói, 10 tháng nay anh không hề đụng chạm phụ nữ. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Thiên Tình lại rung động, vì vậy tâm trí cũng trôi dạt phương nào. Này, Thiên Tình, cô còn nghe tôi nói không? Hả, vâng, tôi đang nghe đây. Lúc này Thiên Tình mới hoàn hồn lại, anh nói đi. Đã nói chuyện về Daisy Story chưa? Quả nhiên, Lăng Phong đang muốn hỏi chuyện này. Ừm, đã nói rồi. Cô có chút xấu hổ. Theo những gì Thi Nam Xanh nói với cô, hẳn là sẽ làm Lăng Phong thất vọng rồi. Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Ừ, cô nói đi, người đó, người tên Lục Yến Tùng đó, anh ta làm gì vậy? Anh với anh ta có quen nhau không? Nhân phẩm của anh ta thế nào? Thiên Tình lo tập trung thúc hỏi, không để ý cửa đã bị đẩy ra, Thi Nam Xanh đang chậm rãi đi vào. Vừa đúng lúc nghe thấy cô đang hỏi thăm về người đàn ông khác qua điện thoại, sắc mặt lập tức tối lại. Chẳng lẽ cô thật sự có hứng thú với Lục Yến Tùng sao? Sao thế, hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ cô có hứng thú với anh ta sao? Lăng Phong phía bên kia trêu ghẹo, không phải có hứng thú với anh ta. Thiên Tình đương nhiên không thể nói chỉ. Góc truyện audio.com, mình có quan hệ với anh ta được chỉ có thể lấp liếm, cũng chỉ là muốn hỏi thăm một chút về anh ta thôi. Anh quen anh ta, nhất định là biết rất rõ. Đúng vậy, tôi biết anh ta rất rõ. Anh ta hiện là tổng giám đốc của công ty điện ảnh Thánh Duy. Công ty điện ảnh Thánh Duy là công ty lớn nhất nhì cả nước, thậm chí còn là công ty điện ảnh có tiếng ở cả châu Á. Chuyện này chắc cô cũng có nghe rồi. Tất cả phòng bán vé trong nước đều là của công ty đó. Bây giờ những người muốn có chỗ đứng trong ngành điện ảnh, đều phải xem sắc mặt anh ta. Lăng Phong nói rõ bối cảnh của Lục Yến Tùng, cha anh ta là chủ tịch công ty điện ảnh Thánh Duy, mẹ từng là người đầu tiên sáng lập ra thương hiệu trang sức Zaser nổi tiếng quốc tế. Thế nào, thông tin chi tiết như vậy cô đã hài lòng chưa? Trong đầu Thiên Tình càng thêm hoài nghi, gia thế hùng hậu như vậy, hoàn toàn khác xa so với thế giới của hai chị em cô. Người như thế muốn phụ nữ nào mà không được, tại sao nhất định phải uy hiếp vãn tình? Lẽ nào anh ta thật sự yêu chị ấy? Nhưng nếu vậy tại sao còn trêu chọc mình? Thật dối quá, còn thông tin gì nữa không? Cô hỏi, đúng rồi, còn nữa, cha mẹ anh ta đã ly hôn lâu rồi. Nghe nói sau khi ly hôn, người mẹ vốn rất kiêu ngạo của anh ta vì không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân thất bại cho nên đã nhảy lầu tự sát ngay trước mặt con trai mình. Cái gì? Thiên Tình kinh ngạc, phải là một người mẹ tàn nhẫn cỡ nào mới có thể làm được chuyện ấy trước mặt con mình? Đúng vậy, Không bao lâu sau, cha anh ta bất ngờ cưới một người đàn bà với hai bàn tay trắng về nhà. Mọi người đều cho rằng cha anh ta bị người phụ nữ kia mê hoặc mới ly hôn với mẹ anh ta. Có điều, nguyên do của việc đó chỉ người trong cuộc mới hiểu, người ngoài không ai biết rõ cả. Lăng Phong nhún nhún vai, Thiên Tình nghe xong một lúc lâu cũng không nói gì. Vốn dĩ cô chỉ muốn hỏi một chút thông tin thôi, không ngờ lại moi ra hết chuyện riêng của anh ta, vậy hiện tại anh ta có bạn gái không? Thiên Tình tiếp tục hỏi. Thi Nam Sinh đang đứng bên quầy ba tính rót ly rượu, nghe cô hỏi thế tầm mắt không tự chủ được chuyển sang nhìn cô. Ánh mắt sắc lẻm tối đen, phức tạp nguy hiểm. Người phụ nữ này rốt cuộc định làm gì đây? Hôm nay cô có gì đó là lạ, không phải cô luôn muốn được ở cạnh Thi Nam Sinh sao? Sao lại hỏi về chuyện người khác nhiều vậy? Ai nói tôi muốn ở cùng Thi Nam Sinh? Bị bóc mẽ tâm tư, mặt mũi Thiên Tình đỏ dần dần, cô chột dạ phản bác, sợ Lăng Phong cười mình vội hỏi. Đừng nói sang chuyện người khác nữa. Anh mau nói cho tôi biết rốt cuộc Lục Yến Tùng có bạn gái hay không hả? Hay là để tôi nói với em? Lăng Phong còn chưa kịp trả lời, Thi Nam Sinh đột nhiên lên tiếng. Giọng nói lạnh như băng kia khiến Thiên Tình giật mình. Quay đầu lại thấy anh đang cầm ly rượu, lười biếng tựa người lên quầy bar, híp mắt nhìn mình. Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi lên người anh, làm nổi bật lên vẻ đẹp trai mà biếng nhác. Cả người toát lên sự nguy hiểm, nhưng lúc này lại càng tăng thêm vẻ hấp dẫn vô cùng. Thiên Tình thoáng giật mình, anh về lúc nào vậy? Lăng Phong, chuyện đó, tôi sẽ nói với anh sau. Ừ, ngày mai đến công ty trình diện, hai ngày nữa tôi sẽ sắp xếp cho cô về Hàn Quốc. Ồ, nhanh vậy đã phải trở lại đó sao? Cô quay lại nhìn Thi Nam Sinh có chút mất mát nói với Lăng Phong, vâng. Tôi biết rồi, sáng mai gặp, sau khi cúp điện thoại cô tựa người vào thành ghế, ngoảnh mặt lại nhìn anh hỏi, anh về lúc nào thế? Lâu rồi, chả, gocchuyenaudio.com. Lời với vẻ mặt vô cảm, Thiên Tình lè lưỡi, nội dung cuộc gọi ban nãy chắc anh đã nghe hết rồi, vậy anh có biết Lục Yến Tùng có bạn gái hay chưa không? Cô thành thật hỏi anh, Thi Nam Sinh xa sầm mặt bưng ly rượu đi tới chỗ cô. Anh đi tới sau lưng cô, một tay chống lên thành ghế, một tay lắc ly rượu, sao hả? Em có hứng thú với Lục Yến Tùng à? Anh cúi đầu, nhìn xoáy vào cô, trong lòng cảm thấy bực bội không vui. Có hứng thú, quả nhiên anh ấy cũng hiểu lầm mình. Anh hiểu lầm rồi, tôi không có hứng thú với anh ta đâu. Cô lập tức giải thích dáng vẻ như rất sợ anh hiểu lầm mình. Hỏi chuyện anh ta có bạn gái chưa, chẳng lẽ không phải vì có hứng thú với anh ta nên mới hỏi ư? Thi Nam Sinh không vui hừ một tiếng, anh đột nhiên cúi đầu xuống kề sát Thiên Tình. Cô thở khì khì nhưng vẫn không dám động đậy, chỉ sợ mình hơi động một chút thì sẽ chạm vào mặt anh. Bởi vì, mặt của hai người lúc này đang rất gần nhau. Thậm chí cô còn nhìn thấy rất rõ lông mi của anh. Hơi thở mang theo mùi rượu phả lên chóp mũi cô, Lục Yến Tùng chẳng những có bạn gái, hơn nữa, bạn gái anh ta còn nhiều không đếm xuể. Ở trong ngành, anh ta còn nổi tiếng là trăng hoa bay bướm, những người phụ nữ bên cạnh anh ta nhiều lắm cũng không được một tuần lễ. Nghe anh nói, hai mắt Thiên Tình mở càng lớn, chị Vãn Tình của mình, đúng là tên khốn kiếp, cô còn tưởng rằng anh ta thật lòng với chị ấy. Sự tức giận trong mắt Thiên Tình khiến cho Thi Nam Sinh phát hỏa. Người phụ nữ này thật sự để ý đến Lục Yến Tùng sao? Anh đưa tay bắt giữ cằm Thiên Tình để cô đối mặt với mình, vẻ mặt này của em hình như đang tức giận. Loại đàn ông như anh ta thật quá đáng. Thiên Tình còn thành thật gật đầu, coi phụ nữ như đồ chơi, cô đương nhiên tức giận rồi. Hơn nữa, còn đùa bỡn với chị cô, nếu anh ta quá đáng như vậy, em còn hỏi làm gì? Thi Nam Sinh vẫn khó chịu hậm hực buông cằm cô ra. Đứng lên từ trên cao liếc nhìn cô cuộn người lại chống cằm lên đầu gối, thật ra tôi hỏi nhiều như vậy là vì chị tôi. Nghe cô nói vậy Thi Nam Sinh nhìn cô chằm chằm. Cô theo bản năng nói thêm một câu, anh đừng hiểu lầm tôi thực sự không hề có hứng thú với anh ta. Thật đấy, lời vừa dứt Thi Nam Sinh nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt sâu thẳm mênh mông không rõ như hiện lên chút ý cười trêu chọc. Thiên Tình buồn bực hận không cắn đứt lưỡi mình cho rồi. Mình chỉ cần kể lại cho anh nghe là được rồi, cần gì phải sợ anh hiểu lầm mà nóng lòng giải thích như vậy chứ. Mình thật ngốc mà, nhìn dáng vẻ buồn bực của Thiên Tình, Thi Nam Sinh không nhịn được mà cong khóe môi. Cũng thật sự tin những điều cô nói, nếu em không có hứng thú với anh ta, vậy em hứng thú với ai hả? Hả, Thiên Tình sừng sốt đờ ra, có vẻ như đi lệch chủ đề rồi thì phải. Cô vội chuyển đề tài, hôm qua, lúc về nhà tôi có nhìn thấy Lục Yến Tùng. Thi Nam Sinh biết cô lảng tránh nên không cố gặng hỏi nữa. Bởi vì, đột nhiên anh cũng không muốn biết đáp án của câu hỏi kia. Ai biết được cô sẽ nói tên người nào, nhỡ là Mộ Trầm Âm thì sao? mặt cười, bó tay. Cũng có thể lắm, nếu vậy không nghe thì tốt hơn. Đến nhà em, nhìn thái độ của hai người không giống như đã gặp nhau. Thi Nam Xanh cầm ly rượu đi vòng qua ghế sofa ngồi xuống cạnh cô. Anh ta không nhìn thấy tôi. Lúc ấy tôi nấp ngoài cửa chờ anh ta đi rồi tôi mới vào. Vậy là anh ta tìm chị em? Thi Nam Xanh hỏi. Thiên Tình nghiêng đầu suy nghĩ, anh ta và chị Vãn Tình. Hình, gocchuyenaudio.com, như rất thân, vậy mà không ngờ anh ta còn dám trêu ghẹo cả tôi nữa. Hơn nữa, bản chất anh ta lại còn tệ hại đến thế. Cô nói, rất thân, là đã kín đáo giải thích quan hệ của hai người đó. Thi Nam Xanh nghe qua đương nhiên cũng hiểu, anh khẽ cau mày, trầm ngâm một lúc với tính cách của anh ta mà nói, nếu đã cặp với chị em thì sẽ không trêu chọc em đâu. Anh ta mặc dù đào hoa, nhưng cũng rất có nguyên tắc. Trừ phi, anh nhìn Thiên Tình cũng nhìn anh ta có mục đích khác đúng không? Thiên Tình hỏi, chỉ có thể giải thích như vậy, cho nên, anh nhíu mày, em tốt nhất tránh xa anh ta ra. Còn chị em nữa, em nên khuyên cô ấy lánh xa anh ta. Nếu không, đến cuối cùng người tổn thương sẽ chỉ có cô ấy thôi. Thiên Tình cảm thấy lời Thi Nam Xanh nói rất có lý. Một người đàn ông như Lục Yến Tùng, ga lăng, hào hoa, muốn lấy lòng một phụ nữ thật quá dễ dàng. Cô chỉ lo lắng Vãn Tình sẽ mắc mưu anh ta. Cảnh Thiên Tình, bây giờ chúng ta có thể bàn tới chuyện kia được chưa? Thi Nam Xanh đột nhiên hỏi. Chuyện gì? Nhiều chuyện xảy ra Thiên Tình đã sớm không còn nhớ gì nữa. Cảm ơn tôi thế nào ấy? Thi Nam Xanh nhắc nhở cô. À, lúc này cô mới nhớ ra, nghiêm túc hỏi. Vậy anh muốn tôi phải cảm ơn anh thế nào? Dáng vẻ của cô rất thành khẩn, như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Trong lòng Thi Nam Xanh như có thứ gì đó bắt đầu sao động, nheo mắt nhìn cô trầm giọng hỏi. Có phải tôi muốn gì em cũng đều đồng ý? Cách chương.